Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa tan học, Mộc Tịch Vãn dùng bữa xong ở trường, rồi bắt tàu điện ngầm về Đại Vịa. Vừa về đến nhà cũ, chỉ thấy bà nội Mộc đang ngồi chờ. Mộc Tịch Vãn ngồi lại trò chuyện với bà một lúc, sau đó mới lên phòng mở livestream. Sau khi xem bói liên tiếp 3 quẻ, cô ngước nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ cơm tối rồi. Mộc Tịch Vãn cất đồ, chuẩn bị xuống nhà. Vừa bước xuống tầng, cô đã thấy Mộc lão gia tử chờ Tiểu Hoa đi vào. Ông nội, Mộc Tịch Vãn tươi cười rạng rỡ, bước nhanh về phía ông. Vãn vãn của ông tan học rồi à, đói bụng chưa, sắp có cơm rồi đây. Mộc lão gia tử nhìn cháu gái, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, cưng chiều. Ông ơi, sau này cháu không cần đến trường nữa, chỉ cần mỗi tháng đến tham gia khảo hạch thôi à. Mộc Tịch Vãn kể lại chuyện cô đã xin nghỉ với thầy Khang. Mộc lão gia tử nghe xong, gương mặt đầy tự hào. Nha, vãn vãn của chúng ta lợi hại quá, nhưng mà vãn vãn, con cũng không được để bản thân quá mệt mỏi, biết không? Mộc lão gia tử biết cháu gái mình là người có chủ kiến, nhưng ông không muốn cô phải vất vả. Với ông, Mộc Tịch Vãn hoàn toàn có thể sống một đời vô lo vô nghĩ, không phải chịu bất kỳ áp lực hay mệt mỏi nào. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ ông, lòng Mộc Tịch Vãn dâng lên một dòng nước nóng. Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay ông, nhẹ nhàng đỡ ông ngồi xuống sofa, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trò chuyện. Cả hai đã nói chuyện khá lâu, Mộc Tịch Vãn mới dần nhận ra một điều bất thường. Tiểu Hoa vốn luôn hoạt bát, hiếu động, mỗi lần thấy cô là líu lo gọi không ngừng, hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn, im lặng đậu trên vai Mộc lão gia tử. Mộc Tịch Vãn tò mò hỏi, Tiểu Hoa, hôm nay em bị sao thế? Sao lại ngoan lạ vậy? Tiểu Hoa quay đầu về phía Mộc Tịch Vãn, như muốn nói. Cuối cùng chị cũng để ý đến em rồi. Rồi nó nhảy từ vai Mộc lão gia tử xuống bàn trà, quay đầu ra hiệu cho cô nhìn về phía mình. Mộc lão gia tử thấy lạ, nói thêm, lúc nãy ở phòng sinh hoạt, mấy ông bạn của ông trêu nó còn líu lo đáp lại cơ mà. Sao giờ lại im bặt thế? Mộc Tịch Vãn dường như đã hiểu ý Tiểu Hoa. Cô nhìn nó, hỏi, Tiểu Hoa, em muốn chị lại gần à? Tiểu Hoa nghe vậy, cái đầu nhỏ gật lia lia. Mộc Tịch Vãn bật cười, đứng dậy từ sofa, vừa tiến lại gần Tiểu Hoa, cô vừa trêu chọc, em định làm gì thế? Thần thần bí bí vậy, chị nói trước, tốt nhất là có chuyện gì hay ho bằng không chị sẽ phạt em đấy nhé. Vừa nói, cô đã đứng bên cạnh bàn trà, cô cười tủm tỉm, muốn xem con chim nhỏ này rốt cuộc đang bày trò gì. Khi Mộc Tịch Vãn đến gần, Tiểu Hoa ngước cái đầu nhỏ lên, ra hiệu cho cô chú ý đến chiếc mỏ nhọn của nó. Sau đó, nó từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng mở chiếc mỏ vẫn ngậm chặt nãy giờ. Mộc Tịch Vãn vẫn đang buồn cười, nhưng nụ cười bỗng vụt tắt khi cô nhìn thấy một con sâu bằng hạt gạo rơi ra từ mỏ Tiểu Hoa. Ánh mắt cô lập tức trở nên nghiêm túc, lúc này Mộc Tịch Vãn mới hiểu vì sao Tiểu Hoa lại ngậm chặt mỏ. Hóa ra, nó đã ngậm một con sâu nhỏ trong miệng từ nãy đến giờ. Cô cẩn thận quan sát con sâu, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Trong lòng, cô thầm nghĩ, con sâu này, chẳng lẽ là, đang mải suy nghĩ, Mộc Tịch Vãn bị Mộc lão gia tử cắt ngang. Vãn vãn, con sâu nhỏ Tiểu Hoa vừa thả trên bàn là cái gì thế? Ông nói rồi cầm kính lên, định đeo vào. Mộc Tịch Vãn vội vàng quan sát lại con sâu một lần nữa, sau đó quay sang hỏi ông. Ông ơi, hôm nay ngoài mấy ông bạn ở phòng sinh hoạt, ông có gặp ai nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cháu gái, Mộc lão gia tử trầm tư một lúc, rồi đáp. Vãn vãn, lúc ông về, có gặp cô bé con nhà họ Dạ nhận nuôi. Vãn vãn, có chuyện gì xảy ra sao? Cận Ngữ Vi. Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày, hóa ra mục tiêu lần này của gã đạo sĩ áo đen kia lại là ông mình. Mộc lão gia tử nghe Mộc Tịch Vãn nói, liền gật đầu rồi kể lại chuyện vừa gặp Cận Ngữ Vi. Nguyên lai, Mộc lão gia tử ra khỏi phòng sinh hoạt, chào tạm biệt các ông bạn rồi quay lưng bước đi. Ông vừa quay người thì thấy Cận Ngữ Vi đang tươi cười nhìn mình. Ông đương nhiên biết chuyện ồn ào trên mạng mấy hôm trước, và ông cũng biết cô bé nhà họ Dạ này chính là chủ mưu. Nhưng ông là bậc trưởng bối, hơn nữa chuyện đã được giải quyết êm đẹp, nên ông không muốn để tâm, chỉ định gọi Tiểu Hoa về nhà. Thế nhưng, ông vừa bước được hai bước thì Cận Ngữ Vi đã chắn đường. Ông Mộc, ông đừng đi vội ạ. Mộc lão gia tử dừng lại, nhìn Cận Ngữ Vi trước mặt, hờ hững hỏi. Tiểu Ngữ Vi, có chuyện gì sao? Cận Ngữ Vi nhìn ông, gương mặt nở nụ cười giả là. Ông Mộc, cháu muốn xin lỗi ông và Vãn Vãn. Chuyện mấy hôm trước là do cháu nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, nên cháu muốn đích thân xin lỗi Vãn Vãn ạ. Mộc lão gia tử nhìn Cận Ngữ Vi có vẻ đang làm màu, ông liếc mắt đã nhận ra cô ta không thật lòng. Ông không hiểu, nếu đã không chân thành xin lỗi, thì chắn đường ông làm gì? Để cho Cận Ngữ Vi đến gặp Vãn Vãn trong bộ dạng này, chẳng phải là phiền lòng con bé sao? Vì vậy, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm hơn, và uy áp của người đã ở vị trí cao lâu năm lập tức toát ra. Khí thế mạnh mẽ đó khiến Cận Ngữ Vi vô thức nghiêng người, không dám đối diện với ông. Mộc lão gia tử nhìn Cận Ngữ Vi khẽ cúi đầu, ngữ khí vẫn nhàn nhạt. Không cần xin lỗi, Vãn Vãn của chúng ta cũng không cần cháu xin lỗi. Khi nào cháu thật sự biết mình sai, thì lúc đó cháu mới thực sự thoát khỏi vũng bùn. Bằng không, cháu sẽ chỉ càng lún càng sâu mà thôi. Nói xong, ông không để ý đến Cận Ngữ Vi nữa, dắt theo Tiểu Hoa đi về nhà. Cận Ngữ Vi đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta oán hận nhìn bóng lưng Mộc lão gia tử, thầm nghĩ, cái lão già này, vênh váo cái gì? Dù sao ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cứ để ông ta đắc ý thêm vài ngày đi. Nghĩ đến đây, nỗi bực tức trong lòng Cận Ngữ Vi vơi đi ít nhiều. Cô ta vừa mới đặt con cổ trùng lên người Mộc lão gia tử, và khu vực này lại không có camera. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Nghĩ đến tình cổ sắp có được trong tay, ánh mắt Cận Ngữ Vi không kìm được lóe lên vẻ mong đợi. Cách chương.